Đầm cơ đả kết, chương 49, mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, nhưng đám đông vẫn chưa giải tán, trên mặt đất toàn là chai rượu và rác sau cuộc vui. Cả thế giới trông thật bừa bộn ở phía xa, đầu kia của con phố, xe cảnh sát đã bao vây khách sạn Brighton, còn Thẩm Tình thì ở đầu bên kia của con phố. Họ khó nhọc dìu nhau, trà trộn vào đám đông, chậm rãi đi về hướng ngược lại. Họ đều quá mệt mỏi, không ai quay đầu lại. Nhờ sự giúp đỡ của Kai, không thấy bóng dáng của họ trên camera giám sát. Chắc sẽ không ai biết Thẩm Tình và Etienne đã từng đến đây trong thời gian ngắn. Nhưng Thẩm Tình vẫn còn hoang mang. Cô biết rõ đích đến của mình ở đâu. Khách sạn Brighton nằm ở trung tâm thành phố, mà Đại sứ quán Trung Quốc ở Los Angeles cách đây không xa, nhiều nhất cũng chỉ cách nhau vài dãy nhà. Chỉ là nơi mà cô hằng mong ước, lúc này đối với Thẩm Tình dường như đã trở nên xa vời và mờ mịt. Cô quay đầu nhìn Etienne đang có sắc mặt tái nhợt, trán chảy máu bên cạnh, không nói gì, liếc mắt thấy một hiệu thuốc 24 giờ bên cạnh, bước chân vốn đã loạng choạng của cô dừng lại, dìu Etienne đi vào. Thẩm Tình vẫn không có tiền trên người, Etienne thì có một ít tiền lẻ. Cô mua băng gạc và cồn iốt trong hiệu thuốc, rồi cùng anh ta ngồi trên ghế dài bên ngoài hiệu thuốc, giúp Etienne băng bó. Con phố này rất nhộn nhịp, lại có hai chiếc xe cảnh sát chạy từ xa đến khách sạn Brighton. Nhưng động tác trên tay cô không hề dừng lại. Sau khi ở bên anh Etienne lâu như vậy, Thẩm Tình bây giờ đã không còn thấy xấu hổ vì những chuyện này nữa. Cô nhìn Etienne đang cúi đầu trước mặt. Cuối cùng anh ta cũng để lộ khuôn mặt thật của mình, không còn mang khuôn mặt của tên cặn bã đó nữa. Ánh mắt Thẩm Tình không kìm được mà bị đôi lông mày đẹp và cao của anh ta thu hút. Cô dùng một tay bôi cồn iốt, đưa tay kia lên nâng mặt anh ta một cách dịu dàng và xót xa. Da anh Etienne rất nóng, không biết có bị sốt không. Trong lòng cô mơ hồ có một giọng nói, hơn nữa, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Nếu có thể, cô muốn ở bên anh Etienne lâu hơn một chút, lâu hơn nữa. Hàng mi đen của người đàn ông khẽ run, anh ta đột nhiên cử động, bàn tay to lớn và thô ráp nắm lấy bàn tay đang nâng mặt mình của Thẩm Tình. Etienne hơi nghiêng đầu, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cọ sát vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Làn da bị bỏ bê lúc này được an ủi, lỗ chân lông nhạy cảm kêu gào khát khao. Anh ta mở to đôi mắt đẹp tràn đầy ham muốn, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tình, in một nụ hôn mạnh mẽ lên lòng bàn tay cô, hơi thở gần như thiêu đốt cô. Thẩm Tình sững sờ, tay kia của Etienne hơi giơ lên, những ngón tay thon dài cong lại, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp rơi trên khóe mắt Thẩm Tình. Anh ta ngậm giọt nước mắt long lanh đó vào miệng. Rõ ràng họ đang giữ khoảng cách, ngồi ở hai bên ghế dài, nhưng Thẩm Tình đột nhiên nhớ đến hai lần cuồng nhiệt đó, làn da lúc này nhớ đến sự hòa quyện giữa hai người, sự căng cứng và run rẩy của cơ bắp rắn chắc của người đàn ông khi ôm lấy lưng cô. Cô hơi hoảng hốt rời mắt đi, rút tay ra khỏi tay anh ta, dùng ngón tay lau nước mắt trên khóe mắt, cười nói một cách tự nhiên. Anh tự băng bó đi. Etienne chỉ nhếch mép cười, rồi giơ tay lên, tự mình băng bó. Thẩm Tình quay lưng lại, nhắm mắt lại một cách bực bội. Cô biết mình rõ ràng đang lãng phí thời gian quý báu một cách vô nghĩa ở đây. Nhưng nếu như trước đó, cô vẫn có thể kiên quyết lựa chọn giữa Etienne và việc về nước. Nhưng lần này, cô lại do dự. Thẩm Tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của người đàn ông phía sau trầm thấp và khàn khàn. Anh ta gọi tên cô một cách rõ ràng. Cô không quay đầu lại, chỉ cứng đờ người. Tôi xong rồi, chúng ta đi thôi. Cổ họng Thẩm Tình khô khốc, cô không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng giọng nói vẫn khàn đến mức khiến cô giật mình. Cô không hỏi đích đến của họ là đâu, mà nói. Nhưng em, hơi mệt, vậy để tôi còng em. Cô nghe thấy tiếng vải ma sát nhẹ nhàng phía sau. Ngay sau đó, người đàn ông cao lớn đi đến trước mặt cô. Rồi quay lưng lại với Thẩm Tình. Áo khoác của Etienne dính máu, nên đã bị anh ta nhân lúc nào đó vứt bỏ trên đường đi. Vì vậy anh ta chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, không phải quần áo của anh ta, nên hơi chật, làm nổi bật thân hình tam giác ngược của anh ta. Thấy anh ta ngồi xổm xuống, Thẩm Tình nhíu mày. Đừng như vậy, anh còn đang bị thương. Nhưng Etienne không đứng dậy, chỉ kiên trì quay đầu nhìn cô, ra hiệu cô leo lên lưng mình. Hốc mắt Thẩm Tình bỗng nhiên lại ươn ướt. Cô đột nhiên nhớ đến đêm trước khi bị bắt ở căn cứ bí mật. Anh ta đã cư xử rất khác thường. Lúc này cô mới nhận ra, hóa ra lần này, người buồn bã và quan tâm đã từ Etienne biến thành cô. Cô ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, rồi không nhịn được nhếch mép cười một cách gượng gạo. Trong cuộc sống trước đây, Thẩm Tình không thể nào có bất kỳ mối liên hệ nào với anh ta. Nếu vậy, thì cũng không cần phải buồn nữa. Không có bữa tiệc nào không tàn. Cô biết mình sẽ không bao giờ quên tất cả những chuyện này. Chỉ là sẽ đau khổ hơn những lần chia tay trước đây một chút thôi. Nghĩ vậy, cô hành động. Thẩm Tình nằm sấp trên lưng vững chắc của người đàn ông. Rõ ràng anh ta đang bị thương, nhưng vẫn dễ dàng ôm lấy hai chân cô, cẩn thận cõng cô lên. Con đường trở về này dường như rất dài, nhưng mỗi bước chân của Etienne, Thẩm Tình đều lắc lư theo. Cô nghiêng đầu dựa vào lưng anh ta, từ từ nhắm mắt lại. Rõ ràng lúc này cả hai đều đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng anh ta vẫn cứ chậm rãi bước đi. Con đường trở về này thực sự quá dài, dài đến mức Thẩm Tình lúc này có ảo giác như mình có thể cứ đi mãi như vậy. Nỗi buồn và niềm vui xen lẫn nhau trong cơn mơ màng, khiến cô có thể quên đi mọi phiền muộn nhờ đó. Thẩm Tình, anh ta lại gọi cô. Thẩm Tình lim dim mắt, khẽ rên rỉ một tiếng. Xin lỗi anh, là em đã tự cho mình là đúng, hại anh. Đừng nói những lời này nữa, em buồn ngủ rồi. Cơ thể Thẩm Tình như dã rời, toàn thân đau nhức, như thể bị xe cán qua. Có thể chịu đựng đến bây giờ, đã rất giỏi rồi. Khi tâm trạng thả lỏng, cơn mệt mỏi liền ập đến, nhấn chìm cô. Đương nhiên, cô lại càng không muốn nghe những lời này từ miệng anh Etienne. Anh ta đã rất tốt rồi. Tất cả đều là lỗi của những kẻ xấu đó, không liên quan gì đến anh ta. Thực ra Etienne cũng rất mệt mỏi, nhưng anh ta mệt mỏi về tinh thần, không phải về thể xác. Chỉ là, khi nhận ra mình đang cõng Thẩm Tình trên lưng, chút mệt mỏi này lại chẳng là gì cả. Etienne ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời. Không biết từ lúc nào anh ta đã tháo tai nghe ra, cả thế giới như chỉ còn lại anh ta và Thẩm Tình. Anh ta biết mình nên nhanh chóng đưa Thẩm Tình đến đại sứ quán cách đó vài dãy nhà, nhưng vào khoảnh khắc này, Etienne lại không nỡ bước nhanh hơn. Thẩm Tình, có phải anh chưa bao giờ kể cho em nghe chuyện của anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô lại không lên tiếng nữa, phía sau truyền đến tiếng thở hơi nặng nề. Cổ tay trắng nõn đang vòng qua cổ anh ta đột nhiên trượt xuống, như thể đã ngủ thiếp đi. Etienne cụp mắt xuống, anh ta đột nhiên nhận ra, cô chỉ biết tên anh ta, ngoài ra còn rất nhiều bí mật về bản thân anh ta. Etienne còn chưa kịp nói cho cô biết, mà cô sắp phải rời đi rồi. Trong lòng anh ta chua xót, như thể có thứ gì đó đang rơi xuống, nhưng anh ta lại không nỡ đánh thức cô, chỉ nói nhỏ trên con phố yên tĩnh. Thôi vậy. Quả thực không cần thiết, không phải là chuyện gì vẻ vang so với Thẩm Tình quang minh lỗi lạc. Những chuyện anh ta làm trong đời đa phần đều rất bẩn thỉu. May mà, lòng trắc ẩn nổi lên trong cốp xe ngày hôm đó đã khiến anh ta quen biết Thẩm Tình, trở thành chuyện mà anh ta sẽ không bao giờ hối hận trong đời. Etienne đã xác nhận mình an toàn trong thời gian ngắn từ Kai, với tư cách là một hacker cao thủ. Anh ta cũng đang cản trở bọn họ phá án, tránh sự truy đuổi của những người khác. Nhưng dù bước chân anh ta có chậm đến đâu, đích đến vẫn sẽ không thay đổi. Anh ta hơi ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà màu sáng và lá cờ đỏ sao vàng tung bay phía trên với tâm trạng phức tạp, dừng bước, khẽ thở dài một cách chua xót. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.